Chiến thần Hào Môn, chương 1472. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phanh, Phương Hạ dùng bả vai ngăn, chợt lập tức lui lại mấy bước. Ngươi là người phương nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể người đến căn bản không nói một câu chính là muốn giết hắn. Xuất thủ tàn nhẫn, từng chiêu chí mạng, hung ác độc địa không ngớt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Hạ thương thế trên người chưa có hoàn toàn tốt, nơi nào sẽ là đối thủ, không nghĩ qua là, ngực đã bị rạch ra một vết thương, nhất thời máu me đầm đìa. Ta, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn kêu thảm một tiếng, nhân cơ hội đem trong tay đối phương dao găm đánh bay, chợt lại là một quyền nghiêm khắc đập tới. Phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phanh, phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Hạ tả thiểm hữu tị, trong ánh mắt kinh hãi, dần dần biến thành phẫn nộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là ngươi, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Nam Sơn, ngươi dám tới giết ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối phương nhãn thần, đột nhiên biến đổi thế tiến công càng hung hiểm hơn, tựa hồ có một loại bị người đánh vỡ gấp. Càng là như vậy, Phương Hạ lại càng khẳng định, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại chiêu thức này cùng thủ pháp, không phải Nam Sơn, là ai? Có sát thủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên ngoài, đột nhiên có người hô một tiếng. Nhất thời, đèn đuốc sáng trưng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chợt là tiếng bước chân dày đặc truyền đến. Người bịt mặt ánh mắt biến đổi, bất chấp nhiều như vậy, đối với Phương Hạ công kích càng thêm hung ác độc địa, một cước đem Phương Hạ trực tiếp đá bay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhất chiêu không có thể giết Phương Hạ, hắn không có thời gian, chỉ có thể xoay người đào tẩu. Truy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bắt hắn lại, đừng làm cho hắn trốn. Mau đuổi theo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phòng trong, Phương Hạ té trên mặt đất, ngực mới vừa tiếp hảo không bao lâu đầu khớp xương, lại lần nữa ngăn ra rồi, đau đến hắn nhe răng trợn mắt cả người hầu như muốn co quắp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nam Sơn, Nam Sơn, Phương Hạ giống giận, ngươi cũng dám giết ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chào ngươi gan to, chấm, hắn cắn răng, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, từ hắn trên trán không ngừng lăn xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi còn chưa có chết. Một giọng nói truyền đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Hạ ngẩng đầu nhìn liếc mắt là Cầu Ca. Cái này làm cho hắn sợ hãi nam nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cầu Ca phía sau, là Giang Ninh, cái này có thể để cho hắn tuyệt vọng nam nhân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật không nghĩ tới, lại có người muốn giết ngươi, điên cuồng như vậy, ở ta Đông Hải cũng dám tới ám sát. Giang Ninh nhìn Phương Hạ liếc mắt tùy ý hắn ngồi dưới đất cũng không còn khiến người ta đi đỡ hắn. Phương Hạ, xem ra có người không muốn để cho ngươi còn sống a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Hạ không nói gì, hắn gương mặt lạnh lùng, hừ một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là ai? Giang Ninh hỏi, ai muốn giết ngươi? Có một con vịt xòe ra hai cái này cùng ngươi không quan hệ. Phương Hạ quát lên, ngươi đã đi qua Phương gia đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mang đi ngươi muốn người sao, nếu như mang đi, xin mời ngươi tuân thủ ước định thả ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh lắc đầu, ta muốn mang đi người, không chịu ly khai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nhìn Phương Hạ liếc mắt, bất quá Phương gia bắt người thay đổi mạng của ngươi cho nên ta có thể thả ngươi đi. Phương Hạ ngẩn ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương gia cầm người nào đổi mạng của mình rồi? Phương gia còn có ai mệnh có thể cùng chính mình tương đề tịnh luận sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi muốn thả ta đi? Hắn nhịn không được hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta lời nói đáng tin. Giang Ninh nói, bất quá coi như ta thả ngươi đi, sợ rằng, ngươi cũng không cách nào sống trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nở nụ cười một tiếng, nhìn phòng trong một mảnh hỗn độn, lắc đầu. Sát thủ thực lực không kém a, sợ rằng còn không chỉ là một người, ngươi đường về nhà này, không dễ đi a. Giang Ninh phất phất tay. Thả hắn đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói xong, hắn không hề lời nói nhảm, xoay người muốn đi. Các loại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phương Hạ lập tức gọi lại Giang Ninh, hắn biết rõ, nếu như chính mình một người trở về tuyệt đối nửa đường đã bị Nam Sơn giết đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nam Sơn phía sau là ai, hắn làm sao có thể không biết. Phương Đông tên hỗn đản này, hắn khẳng định không muốn để cho chính mình sống trở về, chính mình chết, sẽ không người với hắn tranh đoạt Phương gia gia chủ vị rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi được hộ tống ta trở về Phương gia. Hắn cắn răng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.